Siêu cấp thiên phú, chương 290, 290, không phân thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, thực lực chân chính của hắn cũng không phải là cảnh giới đao đạo, mà là tu vi của hắn mạnh mẽ hơn Diệp Thiên rất nhiều, đã đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể mà tu vi của Diệp Thiên, hắn cũng có thể cảm ứng được rõ ràng, Diệp Thiên rõ ràng còn chưa đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể. Hẳn là ở trình độ đánh vỡ 7 lần cực hạn thân thể. Dạng đại đế này, cho dù nắm giữ thiên phú cường đại hơn, còn có thể siêu việt được hắn hay sao? Diệp Thiên, đón một đao của ta. Phá Lộ Đao Đế hét lớn một tiếng. Phá Thiên Đao, đao quang vàng óng xé rách hư không, phảng phất như có thể xé rách tất cả. Một đao này khiến cho Diệp Thiên cảm thấy động dung, ngay cả 12 hung thú bá chủ cũng loáng thoáng có một chút không bằng. Rất hiển nhiên, Phá Lỗ Đao Đế đã nắm giữ chiến lực như hung thú bá chủ hàng thật giá thật. Diệp Thiên vô cùng rõ ràng, nếu hắn không bại lộ ra một số con át chủ bài mà nói, hắn sẽ không có cách nào chống lại cùng với Phá Lỗ Đao Đế. Vậy thì bại lộ thiên phú không gian đỉnh cấp A, Diệp Thiên hạ quyết định. Thiên phú không gian đỉnh cấp cũng không phải là độc nhất vô nhị, căn cứ thiên phủ cũng có người nắm giữ thiên phú không gian đỉnh cấp. Mà bên trong hung thú cũng có kẻ nắm giữ thiên phú không gian đỉnh cấp. Chỉ cần hắn không làm bại lộ thiên phú không gian cấp Ngụy Áo Nghĩa là được. Thiên phú không gian cấp Ngụy Áo Nghĩa quá cường đại, một khi bại lộ tự nhiên sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Nhưng coi như là thiên phú không gian đỉnh cấp, Diệp Thiên cũng đã đứng vào thế bất bại. Soạt, Diệp Thiên thuấn di rời đi, tránh né một đao của Phá Lỗ Đao Đế. Thuấn di. Phá Lỗ Đao Đế lúc này mới nhớ tới Diệp Thiên còn có thiên phú không gian. Đột nhiên, hư không đông lại, chính là do Diệp Thiên thi triển năng lực giam cầm không gian, ngưng kết không gian. Giam cầm không gian, ngươi lại có thể nắm giữ thiên phú không gian đỉnh cấp, mà không phải là nắm giữ thiên phú không gian cao đẳng, Phá Lỗ Đao Đế vô cùng khiếp sợ. Người nắm giữ thiên phú không gian cao đẳng cùng với người nắm giữ thiên phú không gian đỉnh cấp hoàn toàn thuộc về hai cấp độ. Năng lực không gian của hai bên chênh lệch quá lớn. Ở dưới năng lực giam cầm không gian, tốc độ của Phá Lỗ Đao Đế nhận phải ảnh hưởng rất lớn. Mà Diệp Thiên lại có thể không ngừng thuấn di, cho dù thực lực của Phá Lỗ Đao Đế có cường đại hơn, cũng rất khó cắt ngang năng lực thuấn di của Diệp Thiên, trừ phi thực lực của Phá Lỗ Đao Đế viễn siêu Diệp Thiên rất nhiều lần. Thiên phú không gian, thật sự là con cưng của trời A, Phá Lỗ Đao Đế hâm mộ. Soạt, Diệp Thiên thuấn di lần thứ hai, đi đến phía sau Phá Lỗ Đao Đế, dùng một đao chém tới. Lúc này, trên người của Phá Lỗ Đao Đế hiện lên một tầng phòng ngự, đây là thiên phú phòng ngự cấp Áo Nghĩa. Mà bên ngoài tầng phòng ngự còn có một lớp lưới đao này chính là một môn đao kỹ phòng ngự biến thành. Cảng một tiếng, một đao của Diệp Thiên chém vào bên trên lưới đao, lực lượng chấn động mãnh liệt chấn bay hai người. Vào một khắc lui ra ngoài. Diệp Thiên liền âm thầm cười một tiếng. Bởi vì ngay vào lúc vừa rồi hắn đã tra xét được tình huống thiên phú của Phá Lỗ Đao Đế. Nhân loại, Hồng Biêu thiên phú tu luyện, Huy Nguyệt thiên phú lực lượng, Ao Nghĩa thiên phú phòng ngự, Ao Nghĩa thiên phú tốc độ, Ngụy Áo Nghĩa. Bảy thành, thiên phú đao pháp, thần tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá Lỗ Đao Đế không có nhiều thiên phú. Nhưng bằng vào thiên phú lực lượng cấp Áo Nghĩa cùng với thiên phú đao pháp cấp thần tinh hắn đã có thể áp đảo phần lớn đại đế, coi như là ở bên trong lục tinh đế cấp, hắn tuyệt đối cũng thuộc về một nhóm rất cường đại. Sao chép, Diệp Thiên lặng yên không một tiếng động sao chép thiên phú đao pháp cấp thần tinh của Phá Lỗ Đao Đế. Thiên phú đao pháp cấp thần tinh đã sao chép tới tay, mục đích của Diệp Thiên đã hoàn thành, nhưng chiến đấu vẫn còn được tiếp tục. Diệp Thiên biết rõ Phá Lỗ Đao Đế có lực công kích cường đại, thậm chí là lực công kích của một số cường giả thất tinh đế cấp cũng không nhất định cường đại bằng Phá Lỗ Đao Đế, nhưng tốc độ của Phá Lỗ Đao Đế là một điểm thiếu hụt, mà Phá Lỗ Đao Đế muốn đem thiên phú tốc độ lĩnh hội đến cấp Áo Nghĩa, cơ hồ là rất khó. Diệp Thiên vô cùng rõ ràng, lực công kích của bản thân là không bằng Phá Lỗ Đao Đế, cho dù tu vi tăng lên tới trình độ đánh vỡ 9 lần cực hạn thân thể. Lực công kích cũng sẽ không bằng đối phương, dù sao thì đối phương cũng đã phá vỡ 10 lần cực hạn thân thể, hoàn thành quá trình đại thuế biến, hơn nữa Phá Lỗ Đao Đế cũng nắm giữ thiên phú lực lượng cấp Áo Nghĩa cùng với thiên phú đao pháp cấp thần tinh giống như hắn, cho dù cảnh giới đao kỵ cấp truyền kỳ của đối phương không bằng bản thân, nhưng dựa vào tu vi liền có thể đền bù sự thiếu hụt về đao kỹ. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng biết rõ là nếu hắn toàn lực triển khai thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa, thiên phú thời gian cao đẳng cùng với những thiên phú khác, tuyệt đối có thể đánh thắng được phá lỗ đao đế, thế nhưng không cần thiết. Kéo dài thời gian, đây là quyết sách của Diệp Thiên. Hắn muốn kéo thời gian đến 10 giờ đồng hồ, một khi chiến đấu trong 10 giờ đồng hồ không có kết quả mà nói, trận chiến đấu này cũng sẽ được phán định là không phân thắng bại. Diệp Thiên không muốn thua, nhưng cũng không muốn quá nổi bật, mà muốn khiêm tốn một chút, cho nên không phân thắng bại là kết quả tốt nhất, cũng là kết quả mà Diệp Thiên muốn nhìn thấy. Thời gian dần dần trôi qua, phá lỗ đao đế vô luận công kích Diệp Thiên như thế nào, Diệp Thiên đều có thể lợi dụng thuấn di để rời đi, hơn nữa còn thỉnh thoảng dùng lưỡi đao không gian công kích phá lỗ đao đế, khiến cho phá lỗ đao đế cũng có một chút kiêng kỵ. Bởi vì lưỡi đao không gian quá cường đại, vạn nhất hắn chưa kịp thi triển đao kỹ phòng ngự, vẻn vẹn chỉ dựa vào thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa sẽ không nhất định có thể yên ổn ngăn trở lưỡi đao không gian của Diệp Thiên. Cứ như vậy, 10 giờ trôi qua rất nhanh, oanh, hai đạo quang mang thoáng hiện, Diệp Thiên cùng với phá lỗ đao đế bị chuyển ra bên ngoài, trận luận bàn này đã được phán định là không phân thắng bại. Ta dĩ nhiên lại đánh không phân thắng bại cùng với một ngũ tinh đế cấp. Sau khi kết thúc trận luận bàn, phá lỗ đao đế một mực không dám tin. Rất nhanh, hắn liền ý thức được vào thời điểm Diệp Thiên khiêu chiến Tháp Vinh Diệu, tuyệt đối đã ẩn giấu thực lực. Nếu như Diệp Thiên bộc lộ thực lực như ngày hôm nay, tuyệt đối có thể mạnh mẽ xông qua tầng 18. Nói một cách khác, Diệp Thiên hoàn toàn có thể đạt được chiến lực lục tinh đế cấp. Rời khỏi thế giới giả lập, Diệp Thiên thì thào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mặc dù đã bại lộ một bộ phận thực lực, nhưng có thể sao chép được thiên phú đao pháp cấp thần tinh, rất đáng giá. Nếu như lại sao chép thêm một lần thiên phú đao pháp cấp thần tinh, như vậy thiên phú đao pháp của mình tất nhiên sẽ có thể thuế biến, trở thành thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt, cách chương.